Đỉnh luyện thần ma, chương 1799, Thủy Long sát thần xuất sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhìn đến Diệp Từ Phàm chạy đi quá nhanh, hắn là không kịp suy nghĩ gì cả buộc miệng nói ra chuyện này. Đến giờ này nghĩ đến hậu quả muốn hối hận, e là cũng đã quá muộn rồi. Ầm ầm, chạy trốn cũng thật sự là nhanh. Điện Tiền Anh nhìn đến Diệp Từ Phàm đã biến mất tại không gian vô tận trước mắt kia, có chút cảm khái lên tiếng nói. Ban đầu nhìn đến Diệp Từ Phàm ra tay với lại Minh Nhan Thần, hắn là xuất phát từ tình đồng môn cùng có chuyện muốn cùng Minh Nhan Thần hỏi, nên mới ra tay với lại Diệp Từ Phàm kia mà thôi. Chưa biết được thân phận của đối phương như thế nào, Điện Tiền Anh hắn đúng là không dám ra tay quá nặng, dù sao đối phương cũng là chân thần cường giả, còn là tuổi khá trẻ chân thần cường giả, chỉ e thế lực phía sau tên thanh niên này cũng không thể nào yếu cho được. Nhưng khi lời nói của Minh Nhan Thần cất lên, hắn là hiểu đến, tên Diệp Từ Phàm này có đến 90% là người đã sát hại đệ tử của hắn Đạo Tử Gia rồi. Mà đã là hung thủ, dù thân phận của đối phương có cao đến thế nào, cũng phải đem tên tiểu tử này trấn áp lại trước cái đã rồi tính sau. Một kích vừa rồi kia là hơn 8 thành lực lượng của hắn, đáng tiếc chỉ có thể là cho cái này Diệp Từ Phàm bị trọng thương lưu lạc tại hư không, mà không thể đem tên này diệt đi. Cái này cũng là một cái tiếc nuối không hề nhỏ. Minh Nhan Thần, nói cho ta biết, hơn 10 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tử gia chết là chuyện như thế nào? Người cũng là đã tạm thời rời đi rồi, muốn tìm lại được cũng là phải chờ một ít thời gian đến. Nhân lúc này, nên dùng cái tên chết trôi Minh Nhan Thần này tính toán một chút sổ sách thì tốt hơn. Tông chủ, chuyện đã đến nước này, ta cũng là không muốn giấu giếm ngài nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ta để cho ba người Đạo Tử Gia đi vào thiên táng thế giới tranh đoạt quy tắc thần thạch. Theo sau đó, Minh Nhan Thần là đem đầu đuôi mọi chuyện 10 năm trước tỉ mỉ nói lại cho Điện Tiền Anh biết một lần. Chuyện này đáng lẽ ra dù có đánh chết Minh Nhan Thần hắn cũng sẽ không nói ra cho người khác biết. Nhưng đáng tiếc, vừa rồi kia hắn đã tiết lộ bí mật rồi, giờ đây có nói thêm nữa cũng là không có vấn đề gì, cùng lắm là sẽ bị chết mà thôi, không có gì to tác cả. Vị kia Tuế Nguyệt thần nữ mất tích bao nhiêu năm nay, không nghĩ đến lại xuất hiện tại nơi này. Sau khi nghe hết câu chuyện mà Minh Nhan Thần thuật lại, Điện Tiền Anh không khỏi cảm khái một tiếng nói. Điện Tiền Anh hắn là chân thần trung kỳ cường giả, còn là tông chủ của một cái chân thần cấp bậc tông môn, nên hiểu biết của hắn liền là cao hơn Minh Nhan Thần nhiều lắm. Năm xưa Tuế Nguyệt thần quốc công chúa Lâm An Nam rời khỏi Tuế Nguyệt thần quốc để làm một cái đại sự tình gì. Cũng không có người biết nàng ta đi đâu, lần ra đi kia Lâm An Nam tuyệt tích trên thần giới mấy chục ngàn tỷ năm, cái này đã làm chấn động thần giới một thời gian dài. Có rất nhiều người đều cho là Lâm An Nam kia trên đường làm nhiệm vụ đã bị người ta diệt đi mất rồi, nhưng Tuế Nguyệt thần quốc không phát ra tang lễ, nên chuyện này cũng không có người nào hiểu đây là có vấn đề gì. Thời gian đã qua không ngắn, nghĩ tất cả mọi người đều quên đi vị công chúa này. Không nghĩ đến hôm nay hắn lại nghe đến cô ta xuất hiện tại nơi đây, cũng là không hiểu Lâm An Nam muốn làm gì tại Thông Thần Hà này nữa. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ngươi nói, Diệp Từ Phàm kia 10 năm thời gian trước chỉ là một cái thánh đế cường giả. Tạm thời bỏ qua Lâm An Nam kia một chuyện, Điện Tiền Anh nghĩ đến cái chết của Đạo Tử Gia có liên quan đến Diệp Từ Phàm người này, không khỏi có chút kinh dị lên tiếng. 10 năm thời gian từ thánh đế lên chân thần, không phải là không có, kia là một cái thánh đế cường giả tích lũy sâu đậm qua bao nhiêu năm tháng, sau không cần đột phá bán thần chi cảnh, nhảy lên độ thần kiếp, trở thành một tôn chân thần cường giả. Nhưng loại người này, quá là hiếm thấy, thánh đế cùng chân thần ở giữa cách biệt thật sự là quá mênh mông, rất ít khi có người có thể từ thánh đế độ kiếp chân thần mà có thể thành công. Phần lớn đều là phải qua bán thần chi cảnh một đạo quan ải. Thần giới trước giờ chỉ ghi nhận đến một người không đột phá bán thần trực tiếp nhảy lên chân thần, đó là Hải Thần Thần Tôn. Ông ta cũng là không cần nhập bán thần, từ thánh đế đột phá luôn chân thần. Có điều Hải Thần Thần Tôn có thể làm được như thế, đó là do ông ta có Hải Thần Chi Tâm, là thiên đạo chi tử. Ngoài Hải Thần ra, tu luyện giới từ trước đến nay chưa từng ghi nhận thánh đế cường giả liền thành công cả. Diệp Từ Phàm này trong vòng 10 năm đột phá chân thần chi cảnh, đây là hắn từ thánh đế độ kiếp chân thần không thể nghi ngờ. Đã như thế thì cũng thôi, Đằng này thực lực của Diệp Tử Phàm cũng là cường đại thái quá. Mới đột phá chân thần một năm thời gian thôi, lại có thể chiến thắng lâu năm chân thần sơ kỳ cường giả. Nghe cái này Minh Nhan Thần nói, Diệp Tử Phàm kia thực lực còn cường đại hơn cả mấy tôn chân thần thiên kiêu của thần quốc trên kia. Đây là một cái bẫy khả tư nghị chuyện tình, nói ra chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Tông chủ, đây hoàn toàn là sự thật. Minh Nhan Thần đối với lại thực lực của Diệp Tử Phàm khủng bố như hiện nay, cũng là không thể nào giải thích được. Nhưng 10 năm trước tại thiên táng thế giới kia, hắn quan sát là không hề sai. Diệp Tử Phàm chính là thánh đế cường giả thật, như tên kia là bán thần cường giả cũng là không cần phải dùng chiêu tự bạo bán thần khí mới có thể lấy mạc đạo tử ra. Hắn rất tin tưởng vào ánh mắt của mình, tuyệt đối sẽ không có sai lầm đâu. Trước tiên, bằng mọi giá, chúng ta phải tìm ra cái này Diệp Tử Phàm, đem y diệt đi, sau đó liền mới tìm hiểu chuyện này sau. Điện Tiền Anh cực độ ngưng trọng lên tiếng nói, không hiểu Diệp Tử Phàm này tu hành như thế nào để có thể tăng trưởng thực lực của mình khủng bố trong một thời gian ngắn như thế. Có điều hắn là hiểu đến, như không nhân lúc Diệp Tử Phàm này còn đang nhỏ yếu, đem y diệt đi, cho cái này Diệp Tử Phàm một chút thời gian, đám người bọn họ là không có người nào có thể là đối thủ của cái này Diệp Tử Phàm cả. Nghịch không thần thành, thủy gia, cấm địa, ầm ầm. Bất kỳ ngươi là ai, dám đem con của ta diệt sát, ta nhất định phải đem ngươi trừ hồn luyện phách, trừ hồn luyện phách. Thủy Thượng Thiên một bộ điên cuồng thần sắc, gầm rú vang vọng thương khung. Âm thanh của hắn vừa rồi, đừng nói là người trong thủy gia nghe được, chỉ sợ là người của nghịch không thần thành này cũng đều nghe được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào hắn không gầm rú cho được, con của hắn Thủy Như Quỳnh. Thiên kiêu trăm ngàn tỷ năm hiếm có của Thủy Long bộ tộc, cứ như vậy chết rồi, nhìn đến tin tức mà trước khi chết nó dùng bí pháp truyền về, hắn là biết được người ra tay là một tên nhân tộc chân thần cường giả, tên kia Diệp Tử Phàm, hình dáng của hắn, có hóa thành cho hắn cũng là nhận ra được đến. Hai, Thủy Long sát thần xuất sơn, xem ra nghịch không hải vực không có một phen gió tanh mưa máu là không được rồi. Nhìn đến thương khung bên kia vị trí Thủy Thượng Thiên dùng thế giới chi môn rời khỏi thủy gia kia, người hiểu tính cách của KG4N Thủy Thượng Thiên, không khỏi là lắc đầu thở dài lo lắng cho thương sinh đến. Tại Thủy Long bộ tộc bên kia, Thủy Thượng Thiên thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng là tàn bạo hiếu sát, không có người nào bên trong Thủy Long bộ tộc, thậm chí cả cái này nghịch không thần thành có thể cùng y sánh vai. Thủy Thượng Thiên tại cấm địa bế quan thì cũng thôi. Mỗi một lần cái này Thủy Thượng Thiên xuất hiện trên nghịch không hải vực, bảo đảm lần nào ít nhất cũng là có một cái chân thần cấp thế lực bị Thủy Thượng Thiên này diệt. Nhiều khi không cần bất kỳ lý do gì y cũng diệt, tên này diệt tộc chỉ là dựa vào tâm trạng vui buồn. Nhưng lần này là có người dám đem con trai của Thủy Thượng Thiên cấp diệt, khỏi phải nói cái này Thủy Thượng Thiên cơn giận sẽ lớn đến trình độ nào, hắn bảo đảm đến, Thủy Thượng Thiên không chỉ đem người diệt đi con hắn trả thù. E là thế lực sau lưng, thân bằng cẩu hữu cửu tộc gì đó, chắc chắn cũng là sẽ bị Thủy Thượng Thiên diệt sạch qua lần xuất quan này, nói không chừng còn liên lụy đến nhiều cái thế lực vô tội khác nữa. Ta đoán người diệt đi Thủy Như Quỳnh chắc chắn không phải là người bên trong nghịch không hải vực này. Tại một cái tửu lâu, một tên chủ thần cường giả rất là chắc chắn nói ra suy đoán của mình đến. Nhưng lời của y vừa nói ra sau, đáp lại không phải là khen ngợi hay tung hô lời nói. Mà chỉ nhận được những ánh mắt khinh thường từ mấy tên chủ thần đồng bạn xung quanh. Loại này vấn đề, dù là người mới chập chững bước vào tu luyện giới, cũng có thể nghĩ ra được, có gì đến một vị chủ thần như cái này bằng hữu suy đoán đâu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.